đã kết hôn sau khi tỉnh dậy. Chương 9, hộp sữa sô-cô-la, góc chuyện audio.com. Như Cao Tình nói, Giang Hành Mặc đắc tội nhiều người. Những người mắng anh cũng không ít, anh cũng không để ý, vẫn y như cũ làm theo ý mình. Chỉ là anh chưa hề nghĩ tới sẽ từ miệng Hạ Sở mà nghe được những lời như vậy. Đối mặt Dante đang ngơ ngác kia, Hạ Sở cũng không bất ngờ. Không bất ngờ thì mới khiến người ta nghi ngờ ấy. Dù sao Giang Hành Mặc trên danh nghĩ chính là chồng cô. Vẫn là người sáng lập Liên Tuyến. Cô nói một câu kia ném vào lỗ tai bất kỳ một nhân viên nhỏ nào. Đều đủ để đem người đó vỡ mộng. Hạ Sở không nghĩ lại phải che giấu. Cô ở 28 tuổi có thể cố kỵ mặt mũi hoặc là thích cha nam. Cho nên mới nén giận. Nhưng cô ở 18 tuổi không phải. Cô không có gì có thể cố kỵ cả. Chiến xong cha nam sau đó lại ly hôn thì mới thoải mái. Trước mặt bọn người y thần cô còn phải giả vờ giả vịt phòng ngừa lộ tẩy. Trước mặt Dante cũng không sao. Dù sao một nhân viên phần mềm không hiểu rõ mình, Baidu Bách Khoa viết cũng đều là những gì tự tưởng tượng ra. Không tin được, thật vất vả lắm mới bắt một đối tượng có thể thổ lộ. Hạ Sở như một cái hộp được mở toang ra, vừa mắng Giang Hành Mặc một bên tựa hồ cũng đem những áp lực chất chứa nhiều ngày nay đem ra. Giang Hành Mặc thật lâu mới chen vào một câu tình cảm của hai người không tốt sao. Tình cảm, Hạ Sở xẹp miệng nói có tình cảm cái quỷ ấy. Giang Hành Mặc môi mỏng mím chặt. Hạ Sở nào lại biết đây chính là người trong cuộc. Cô tiếp tục phàn nàn nói tôi thật muốn đem mình nửa năm trước đánh chết. Làm sao lại nghĩ quẩn đến độ cùng hắn ta kết hôn chứ? Gả không khí so với hắn còn thoải mái hơn. Giang Hành Mặc, Hạ Sở lại bổ sung tôi không vũ nhục không khí. Không khí chính là sẽ không khiến người ta chán ghét đến vậy. Dante trầm mặc, Hạ Sở cũng không thấy có cái gì kỳ lạ. Đề tài này của cô vẫn là rất mẫn cảm. Dante không nói xen vào là đúng. Cô cũng không nghĩ rằng người này sẽ đáp lại. Cô chỉ là muốn tìm người nói một chút. Phát tiết hết tâm tình. Hạ Sở đem bữa ăn khuya bày ra. Lúc này mới gọi Dante tới ăn đi. Quả cà của tôi. Khoai tây là của cậu ấy, cô dẫu gì cũng là người giàu. Đặt nhiều món ăn đến mấy cũng không thành vấn đề. Giang Hành Mặc nào còn có tâm tình ăn cơm, nghe đến muốn no rồi. Nhưng Hạ Sở tâm tình thật tốt, gắp lên một quả cà hỏi anh cậu tại sao không thích ăn quả cà tím a. Giang Hành Mặc tỉnh táo. Nói ghét màu sắc của nó, Hạ Sở buồn bực màu tím khó coi sao. Giang Hành Mặc nói giống như người chết đã lâu. Hạ Sở, Giang Hành Mặc lại bổ sung một câu chúng độc hoặc là chết đuối ở trong nước bắt đầu hư thối. Ngừng Hạ Sở đè ép dạ dày đang sôi lên, tức giận nhìn anh có thể để người khác ăn được không? Giang Hành Mặc không lên tiếng, Hạ Sở mơ hồ cảm thấy người này chính là cố ý. Nhưng lại không thể tìm được động cơ là gì, cô thân thiện suy nghĩ, mới vừa rồi hắn một mực không động đũa. Đại khái chắc là ghét quả cà tím đến nỗi nhìn cũng không muốn ăn sao. Hạ Sở cũng không thèm ăn. Cô không thích quả cà tím đến vậy. Với lại màu sắc có cảm giác. Dừng lại được rồi. Cuối cùng hai người đều không ăn. Cùng nhau đói bụng. Hạ Sở nghi ngờ nhìn về phía Dante tôi không có đắc tội cậu đúng không? Giang Hành Mặc nói tại sao? Cô rất tốt với tôi. Hạ Sở cảm thấy mình suy nghĩ nhiều quá. Cô một đêm đều ở đây mắng Giang Hành Mặc, lại không mắng Dante, trong lòng cô chợt nhớ ra, vào lúc này không nghĩ sẽ làm chậm trễ thời gian nữa. Hạ Sở cố tình lơ đãng liếc nhìn máy tính của anh. Hỏi cậu vừa mới tốt nghiệp, đồng chí Giang 32 tuổi mặt không đổi sắc ừ, Hạ Sở vui mừng nhướng mày đại học nào. Ngàng gì? Giang Hành Mặc nhìn một chút cũng biết cô đang suy nghĩ gì. Đại học M, ngành học là kiến trúc công trình. Hạ Sở vui vẻ kiến trúc công trình lại biết lập trình sao? Giang Hành Mặc nói tự học, trên mạng cũng rất nhiều chương trình học, cảm giác như thế nào? Hạ Sở lại hỏi anh hiểu không? Giang Hành Mặc nói vẫn ổn. Hạ Sở tiếp tục giả vờ giả vịt trên mạng có chương trình học về hệ thống sao? Có phải rất khó giảng không? Giang Hành Mặc liền nói tôi cũng không rõ lắm. Hạ Sở nhiệt huyết cho tôi xem. Tôi có thể giúp cậu nhìn một chút. Giang Hành Mặc trên mặt không biểu hiện ra. Trong mắt lại mang theo ý cười, liệu có làm phiền cô quá không? Hạ Sở sẽ không, chỉ lướt qua một chút thôi. Giang Hành Mặc đã sớm chuẩn bị tài liệu nhập môn gửi sang email cho cô. Khi về đến nhà, Hạ Sở nhảy cẫng lên. Cô sớm ở đã tra một chút về lý lịch của Dante ở trong công ty hệ thống. Biết ra hỏa này cũng không phải lập trình viên chuyên nghiệp. Bên trong liên tuyến có rất nhiều nhân viên như vậy. Cũng không phải là nhất định phải tốt nghiệp hạng giỏi ở ngành máy tính. Nếu qua được phần thi vía, có đầy đủ năng lực học tập, vậy có thể nhậm chức. Khác biệt chuyên nghiệp có thể cho liên tuyến mang đến mạch suy nghĩ khác biệt. Công ty Internet sợ nhất chính là cực hạn. Hạ Sở muốn học ngôn ngữ lập trình, dù là chắc chắn không lợi hại bằng mình lúc 28 tuổi. Ít nhất cũng phải nhìn hiểu. Đáng tiếc cô đối với cái này thật sự là một chữ cũng không biết. Lại không thể tùy tiện mà đi hỏi. Liền lên mạng tìm kiếm. Cô phát hiện mình cũng không hiểu quá nhiều. Ngay cả nên tìm kiếm về phần nào cũng đầy mê mang. Cô tra lý lịch của Dante vốn là muốn biết người bạn nhỏ thức đêm cùng. Thử tra một cái nhưng tra ra thì lại ngạc nhiên mừng rỡ. Hôm nay tùy tiện nói mấy câu liền lấy được chương trình học. Thật là hoàn hảo, sau khi về đến nhà Hạ Sở vội vàng mở laptop ra. Mở chương trình học ra, bắt đầu nghiêm túc học tập. Cô mới đầu là vô cùng thấp thỏm, sợ bản thân sẽ buồn ngủ, nhưng mê mẩn nhìn một chút. Cũng không biết là chương trình học quá đơn giản, hay là thân thể này bên trong còn sót lại một chút ký ức. Tóm lại lúc cô tiếp nhận rất nhanh, sau khóa học có cho ra 5 câu hỏi, cô liền trả lời đúng hết. Hạ Sở càng học càng hăng hái, muốn làm cả đêm. Lúc này một giọng nói điện tử từ đâu vang lên, đã 3 giờ sáng. Xin chú ý nghỉ ngơi. Hạ Sở bị sợ hết hồn. Cô đến nay còn không có thói quen dùng điện tử thông minh thế này. 2 giờ nữa đã phải thức dậy. Không ngủ, cô lầm bầm lầu bầu. Ai giờ giọng nói điện tử lại vang lên, đã 3 giờ sáng. Xin chú ý nghỉ ngơi. Hạ Sở chề môi nói được rồi, nói xong cô tiếp tục nhìn về phía laptop, ai ngờ giọng điện tử lại vang lên giống như vậy, thật sự tức giận, nó như vậy mà ồn ào. Hạ Sở cũng không cách nào tĩnh tâm học tập, lãng phí thời gian như vậy thà đi ngủ thì hơn. Lúc tắm, Hạ Sở lại cảm khái một phen, có tiền thật tốt, đồ vật kết hợp với mạng lưới điện tử, ngôi nhà thông minh, ngay cả người giúp việc cũng không cần mời. Cô đến từ 10 năm trước cho nên không hiểu rõ giá thị trường. Nếu không nhất định sẽ biết, hệ thống thông minh có năng lực như thế nào. Trước mắt kỹ thuật cũng phải dùng từ âm khẩu lệnh khống chế. Hơn nữa còn thường xuyên xảy ra lỗi. Cái này của cô sở dĩ thông minh như vậy, là bởi vì đằng sau còn có một người. Lần này Giang Tiên Sinh không phải nhập vào hệ thống đen, mà lấy thân phận chủ nhận mà viếng thăm. Dù sao bộ hệ thống là anh nghiên cứu, nhưng là cho cô lắp đặt, mà nơi này cũng là nhà của anh. Tắm rửa xong Hạ Sở thay đổi áo ngủ chuẩn bị đi ngủ. Lúc nằm lên giường cô mới cảm giác được dạ dày trống rỗng. Đói đến khó chịu, đều tại Dante, một fan bình luận quả cà tím khiến cho cô không muốn ăn chút nào. Đói bụng thế này thì sao ngủ được? Hạ Sở đứng lên, muốn đi tìm một chút để ăn. Vào nhà bếp, cô đang muốn tìm khắp nơi, lại thấy bên trái có một mặt kính màu đen bóng loáng hiện lên một hàng chữ mời lựa chọn thức ăn. À, Hạ Sở tò mò nhìn sang, thứ này là công nghệ cao gì đây? Lần trước Cao Tình từng dùng qua phòng bếp này, khi đó Hạ Sở liền thấy mặt kính đen này, chẳng qua là không biết nó là cái gì, không dám đụng loạn, vậy căn phòng bếp này cũng là thuộc dạng điện tử thông minh. Hơn nữa còn là cảm ứng, cô vừa xuất hiện liền tự động chạy, lần trước làm sao không chạy, chẳng lẽ là bởi vì lần trước cô không đói bụng sao? Một ngôi nhà điện tử thông minh a, Hạ Sở tò mò tiến tới. Ở trên mặt kính ấn nhẹ, liền xuất hiện hàng loạt hình ảnh đồ ăn, Hạ Sở càng nhìn càng thêm đói bụng, tranh thủ thời gian chọn một phần cơm lươn, Trên mặt kính hiện lên thanh tiến độ. Phía dưới viết một câu xin chờ một chút. Đã bắt đầu làm rồi sao? Hạ Sở Dương mắt nhìn. Vừa tò mò lại đói vừa cảm thấy hết sức thú vị. Ở tuyến tổng bộ liên tuyến Giang Hành Mặc nhìn môi cô tái nhợt đến nỗi không có huyết sắc. Ngón tay khẽ nhúc nhích. Lại hạ đầu ra lệnh. Phía dưới mặt kính đen cùng cục một tiếng. Hạ Sở tranh thủ thời gian nhìn sang. Trong lòng suy nghĩ, làm xong nhanh như vậy sao? Cô xích lại gần, thấy được trên khay có một hộp sữa sô-cô-la. Cách chương.